Nhà Lao Chi Vương, chương 217, chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi VTL Trấn Long đi tuốt dâng trước, địa đạo lại là hình xoay tròn, cho nên ở vị trí mọi người đứng thì không nhìn được nơi mà Tiêu Trấn Long nhìn chăm chú. Nhưng Lý Thế Vinh và Hỏa Phượng theo sát phía sau lại nhìn rõ một màn xảy ra trước mắt bọn họ. Hai người gần như có biểu cảm giống hệt Tiêu Trấn Long. Sắc mặt hiện rõ vẻ ngạc hiện ngoài ý muốn. Ngay khi tới gần cái trỏ rẽ, Tiêu Trấn Long ngờ phát hiện cầu thang của địa đạo đã kết thúc, thay vào đó là một mảnh đất bằng phẳng. Anh biết cuối cùng cũng đi tới khúc cuối địa đạo rồi. Ngay khi Tiêu Trấn Long muốn tiếp tục tiến về phía trước, anh lại phát hiện từ chỗ ngoặt phát ra một tia sáng le lói. Tiêu Trấn Long rất chắc chắn rằng luồng sáng kia không phải đến từ cây đuốc của anh hoặc là ánh sáng mà cây đuốc tỏa ra. Luồng sáng kia vẫn luôn tồn tại. Chẳng lẽ có người? Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong lòng Tiêu Trấn Long. Tuy nhiên anh nhanh chóng phủ định cái suy nghĩ hoang đường này. Từ đủ loại dấu hiệu kể từ khi bắt đầu tiến vào địa đạo cho thấy, cái địa đạo này đã không có người đi vào ít nhất Mercury mấy năm. Sao có thể có người sinh sống ở chỗ này được? Nơi này cách mặt đất đến mấy chục mét. Ánh sáng không thể truyền xuống từ trên mặt đất. Như vậy nếu không có người, không có ánh sáng từ bên ngoài, rốt cuộc ánh sáng ở cuối địa đạo phát ra từ nơi nào? Sẽ không có quỷ đấy chứ? Mấy thiết vệ liếc mắt nhìn nhau, nuốt một ngụm nước miếng, hiểu ngầm trong lòng. Xem ra danh tiếng của quỷ Nhật Bản này khá có cơ sở. Mấy thiết vệ phỏng đoán trong lòng, thỉnh thoảng vẻ sợ hãi lại xuất hiện trên mặt đám thiết vệ ập ngược lại Lý Thế Vinh và Hỏa Phượng dù ngạc nhiên nhưng không nghĩ nhiều như những thiết vệ kia, chỉ cảm thấy kỳ lạ mà thôi. Cho nên người tài thường lớn mật, Lý Thế Vinh và Hỏa Phượng tin tưởng trên thế giới này không có quỷ thần. Nếu đã không có quỷ thần, đến cả cái chết bọn họ còn không sợ thì còn sợ cái gì nữa? Tiêu Trấn Long là người theo thuyết vô thần tiêu biếu. Anh cũng không tin trên thế giới này có quỷ thần. Sau khi liếc qua biếu cảm của mọi người thì kiên định đi về phía trước. Mọi người cẩn thận đi theo phía sau. Cùng với tiếng bước chân của Tiêu Trấn Long và mọi người, luồng ánh sáng kia cũng càng ngày càng sáng ngời. Cuối cùng bọn họ đi ra khỏi địa đạo, tiến vào bên trong một không gian rộng lớn. Không gian có độ rộng bằng một nửa sân bóng giống như một tòa nhà đá thật lớn. Chất liệu cũng giống như những nơi khác của địa đạo, đều được lát kín bằng đá xanh. Trên mảnh đất trống lơn ở giữa nhà đá, có một đài vuông được xây dựng bằng đá cấm thạch theo hình giống như kim tự tháp. Đài vuông có tổng cộng 6 tầng, mỗi tầng cầm từng thanh chiến đao Nhật Bản. Nơi cao nhất đài vuông cầm một thanh chiến đao Nhật Bản màu đỏ. Phía trên đài vuông là một chiếc đèn treo hình tròn rất lớn, cùng loại với đèn hiện đại, chiếm cứ toàn bộ nóc nhà đá. Chiếc đèn tròn này tỏa ra ánh sáng màu trắng nhẹ nhàng. Ánh sáng được nhìn thấy từ địa đạo tỏa ra từ nơi này. Chẳng qua Tiêu Trấn Long không tin ánh sáng mà chiếc đèn tròn này tỏa ra được cung ứng bằng nguồn điện. Căn nhà xây bằng đá này ở nơi sâu dưới mặt đất mấy chục mét. Nếu bên trong đèn tròn có bóng đèn thì phải giải quyết nguồn cung ứng điện nhiều năm qua như thế nào? Chẳng lẽ mượn dây cáp trên điện mặt đất? Nếu mượn cáp điện mặt đất thì rõ ràng nơi này không còn là một bí mật. Thế nhưng từ cảm giác mà toàn bộ nhà đá mang đến, nơi này không giống như thường xuyên có người tới. Hơn nữa còn không hơ ê có ai đến đây trong một khoảng thời gian rất dài. Nếu thật là bóng đèn thì chất lượng của cái bóng đèn này không khỏi tốt quá rồi. Sáng liên tục mười mấy năm không hề hỏng. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Trấn Long rất tin tưởng chỉ số thông minh của mình cũng không đoán ra được câu đố này. Ngoại trừ đài vuông ở chính giữa, toàn bộ căn nhà đá không có thử gì. Một điều khác khiến cho Tiêu Trấn Long chú ý chính là trên bốn phía vách tường của nhà đá treo rất nhiều thứ cùng loại với mặt nạ kinh kịch Trung Quốc. Nhờ ánh đèn tỏa ra từ chiếc đèn tròn, Tiêu Trấn Long đi vào nhà đá cẩn thận nhìn thứ giống như mặt nạ trên vách tường. Mỗi cái mặt nạ đều được vẽ bằng màu sơn dầu, trắng qua màu sắc khá đơn điệu. Không phải màu đỏ thì là màu đen. Hơn nữa mặt nạ màu đen chiếm phần lớn, chỉ có một cái màu đỏ. Càng khiến Tiêu Trấn Long cảm thấy kỳ lạ chính là mỗi cái mặt nạ đều được may một cái khăn trùm đầu màu đen ở trên mà không phải buộc bằng một sợi dây nhỏ như trong ấn tượng của anh. Tiêu Trấn Long cảm thấy những mặt nạ này có hơi giống với quỷ quái dương nanh múa vuốt dưới địa ngục trong thần thoại cổ đại Trung Quốc. Thật ra Tiêu Trấn Long không biết những mặt nạ này đều được vẽ dựa theo đối tượng hiến tế cổ đại Nhật Bản là hòa thần. Ở cổ đại, lúc hiến tế, mỗi người đều đeo loại này mặt nạ này rồi khiêu vũ đế cầu xin hòa thân phù hộ bình an. Tiêu Trấn Long cảm thấy toàn bộ nhà đá tràn ngập sự kỳ bí. Dặn dò mỗi người tuyệt đối không được đụng vào bất cứ thứ gì bên trong nhà đá. Phòng ngừa xảy ra chuyện không thể đoán trước. Khiến Tiêu Trấn Long không ngừng cười gượng chính là cũng có một cái bình hoa giống nhau như đúc đặt ở trên một viên gạch vuông lồi ra bên ngoài trên vách tường. Không phải lại có một cái địa đạo nữa đấy chứ? Tiêu Trấn Long kiềm chế lòng tò mò, không dịch chuyển cái bình hoa kia. Anh nghĩ thầm, chờ anh hiểu rõ cái nhà đá này đã rồi nói tiếp. Đi xong một vòng ở bên trong nhà đá, Tiêu Trấn Long đã quen thuộc với tình trạng của toàn bộ nhà đá. Cuối cùng anh đi đến đài vuông lớn nằm ngay chính giữa. Còn chưa đi đến phía trước đài vuông, Tiêu Trấn Long đã cảm giác được một luồng sát khí mãnh liệt vọt về phía chính mình. Trải qua thời gian dài chém giết sống còn đến nay, Tiêu Trấn Long gần như đã bồi dưỡng được phản xạ bằng trực giác đối với sát khí. Anh không thể tin nổi, người có thể có sát khí, vậy mà chiến đao không có sức sống cũng có sát khí hả? Hơn nữa lại còn mãnh liệt đến như thế. Trong sát khí tràn ngập mùi máu tươi nhẹ nhẹ. Anh Long, anh cũng cảm thấy được à? Hỏa Phượng đứng ở bên cạnh hỏi. Cách Trương.